Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 114, muốn xông vào, đi hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn không có sơ hở chứ, đảm bảo không có sơ hở. Tôi đã thử nghiệm nhiều lần rồi, Tề Huy cười ha hả đáp. Khổng Minh Kiệt gật đầu, lạnh lùng nói, tôi không nghe thấy cậu nói gì cả. Nói xong, ông ta khoanh tay sau lưng, quay người rời đi. Tề Huy bị thái độ này làm cho tức đến nghiến răng ken két. Trong lòng tràn đầy căm phẫn nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười. Nịnh bợ vẫn phải nịnh bợ. Chủ nhiệm, ngài đi cẩn thận, ngài chú ý dưới chân. Ngài đi thong thả, nhìn bóng lưng Khổng Minh Kiệt khuất dần. Tề Huy xoay người, tiếp tục chỉnh sửa kế hoạch hãm hại Hà Lệ Hoa. Lục Trường Trinh, bây giờ cậu có tiền đồ thì sao chứ? Nơi này núi cao hoàng đế xa. Mẹ ruột cậu bị kéo đi cải tạo ở nông trường. Cậu cũng chẳng có cách nào cứu bà ấy. Ha ha ha, tôi thật sự mong chờ cái ngày đó. Lục Trường Trinh, không biết khi cậu biết chuyện này, có hối hận vì đã phá hỏng chuyện tốt của tôi không đây? Tề Huy đắc ý vô cùng. Trong đầu đã nghĩ đến ngày ăn mừng. Tàu hỏa chở Giang Đường và mọi người cuối cùng cũng đến nhà ga thành phố vào lúc 1 giờ trưa ngày thứ ba. Quê nhà của họ ở trấn Hồng Kỳ, nằm ngay dưới thành phố. Từ đây bắt xe buýt về quê mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ngồi trên tàu suốt 10 ngày, ngay cả Lục Trường Trinh cũng có chút mệt mỏi. Nhưng cô bé Nhân Sâm nhỏ bên cạnh thì lại luôn tràn đầy năng lượng. Nhìn dáng vẻ hào hứng của cô, trên mặt Lục Trường Trinh cũng nở một nụ cười. Đường Đường, chúng ta bắt xe buýt về nhà nhé. Không mua đồ trước sao? Giang Đường ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Tay cô nắm chặt vạt áo anh. Toàn bộ hành lý đều do Lục Trường Trinh đeo trên lưng. Hai người ra khỏi nhà ga, đi sang bên kia đường để chờ xe buýt. Lục Trường Trinh giải thích. Về nhà nghỉ ngơi trước, chiều chúng ta quay lại mua, hoặc mua ở hợp tác xã trong trấn cũng được. Ồ, vậy thì nghe anh. Giang Đường cong đôi mắt, tâm trạng rất tốt, sao vui thế, lên xe buýt, hai người ngồi ở hàng ghế cuối. Lục Trường Trinh nhìn cô cười suốt, tò mò hỏi, Giang Đường không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp, vì sắp gặp mẹ rồi. Mẹ là người thứ hai trên thế giới tốt với em nhất. Chỉ cần gặp người thích cô và người cô thích, cô sẽ thấy rất vui. Cô đưa tay sờ túi áo, xác nhận món quà chuẩn bị cho mẹ vẫn nằm yên đó. Không bị mất, Lục Trường Trinh cười, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt. Ừ, xe buýt chuẩn bị lăn bánh. Nhân viên soát vé lên xe thu tiền. Lục Trường Trinh rút tiền ra mua vé. Ánh mắt của nhân viên soát vé vô tình hay cố ý nhìn về phía họ mấy lần. Lục Trường Trinh ánh mắt bình thản. Toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người Giang Đường. Còn Giang Đường thì lại chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh vật bên đường. Dù bây giờ hầu hết các thành phố vẫn còn nghèo khó, nhưng so với vùng Tây Bắc, thành phố ở miền Nam phát triển hơn nhiều. Trong ký ức thuộc về nguyên chủ, cô không có ấn tượng gì về thành phố hay bất cứ chuyện gì khác. Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí, chính là những hình ảnh bị chị dâu Vương Xuân đánh đập tàn nhẫn. Chiếc xe buýt lăn bánh trên con đường thành phố, từ từ tiến về quê nhà. Ở trấn Hồng Kỳ, phía sau con đường chính, có một căn nhà nhỏ với tường rào bằng đá. Trong sân là 3 gian nhà gạch đỏ lợp ngói, kèm theo 2 gian phòng phụ. Hà Lệ Hoa vừa mới ngủ trưa dậy, bà đi đến giếng nước trong sân, múc một ít nước lên rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Mở cửa, mở cửa, cửa sân đóng chặt vang lên tiếng đập dồn dập, kèm theo đó là những lời lẽ đầy vẻ hung hăng. Hà Lệ Hoa ngước mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa, chỉ thấy được đỉnh đầu của mấy người đứng bên ngoài. Nhưng chỉ cần nghe giọng điệu và thái độ này, bà đã đoán ra được họ là ai. Bà chậm rãi vắt khô chiếc khăn trong tay, treo lên sợi dây phơi gần đó. Sau đó, mới ung dung bước ra cửa. Bà không vội mở cửa ngay. Cách một cánh cửa, bà cất giọng trầm ổn hỏi. Mấy người làm gì đấy? Có người tố cáo bà. Mau mở cửa cho chúng tôi vào kiểm tra. Tề Huy dẫn theo vài người đứng bên ngoài. Nhưng kẻ lên tiếng không phải hắn mà là thuộc hạ đi cùng. Hắn khoanh tay đứng sau đám người. Ung dung nhìn cảnh thuộc hạ gõ cửa. Vẻ mặt đắc ý. Hà Lệ Hoa bật cười khẽ. Ai nói với các người vậy? Bà không cần biết là ai. Nếu bà không làm chuyện gì khuất tất, thì mở cửa ra cho chúng tôi kiểm tra. Không phải sẽ rõ ràng sao? Tên thuộc hạ của Tề Huy là một tân binh vừa vào ủy ban. Vẫn luôn muốn thể hiện trước lãnh đạo. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội lập công. Đương nhiên phải tận dụng triệt để. Mở cửa, nếu không đừng trách chúng tôi xông vào. Hà Lệ Hoa nhếch môi. Giọng lạnh nhạt, mấy người thử xông vào xem. Bà đâu phải loại người dễ bị dọa. Lúc này bà chưa cho bọn họ vào. Ít nhất bà còn có thể giữ được chút đường sống. Nhưng nếu để bọn họ vào rồi, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách gán tội cho bà. Bà biết rất rõ, bà không hề giấu bất cứ cuốn sách cấm nào. Nhưng những kẻ ngoài kia chắc chắn có mang theo. Chỉ cần họ vào nhà, họ sẽ lén lút lấy ra. Sau đó giả vờ như vừa tìm thấy trong nhà bà. Như vậy, họ có thể danh chính ngôn thuận vu oan. Rồi bắt bà đi. Đây là chiêu trò quen thuộc của đám cẩu quan này. Hà Lệ Hoa hiểu rõ hơn ai hết. Hà Lệ Hoa, bà đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tên thuộc hạ của Tề Huy hung hăng đạp cửa rầm rầm. Mặt mày hùng hổ, bà có tin tôi đá bay cái cửa này không? Hà Lệ Hoa cười lạnh. Sao nào, giờ mấy người đã đến giai đoạn cưỡng ép phá cửa vào nhà rồi vu oan giá họa rồi à, Hà Lệ Hoa? Tề Huy nãy giờ đứng sau quan sát, lúc này mới lên tiếng. Bà thực sự không chịu phối hợp điều tra à? Đúng vậy. Tôi không thể phối hợp với các người để tự rước họa vào thân. Rất tốt, Tề Huy lùi ra sau hai bước, giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ phá cửa. Trước khi động thủ, hắn ta còn làm bộ làm tịch, trịnh trọng tuyên bố, chúng tôi nhận được đơn tố cáo. Vì sự an toàn của đồng chí trong trấn, vì không để phong khí bị ảnh hưởng xấu, chúng tôi buộc phải vào kiểm tra. Đây là câu cửa miệng của đám người trong ủy ban khi muốn chèn ép ai đó. Hà Lệ Hoa đứng bên trong cửa, lạnh lùng nhìn lũ sói đội lốt người ngoài kia. Hai tay siết chặt then cửa, bà không thể để chúng vào nhà. Anh em, tháo cửa đi, một tên thuộc hạ vừa dứt lời. Liền lao lên trước, dồn hết sức mạnh của đôi chân, chạy lấy đà rồi tung cước định đạp thẳng vào cửa. Nhưng ngay khi chân hắn sắp chạm vào cửa, từ đâu bắn đến một viên đá nhỏ, nhắm thẳng vào mắt cá chân hắn. Rác, tiếng xương gãy vang lên, sau đó là một tiếng phịch, tên côn đồ không những không đá trúng cửa, mà cả người mất thăng bằng, một chân chệch hướng, đầu gối đập mạnh xuống đất. Cơn đau nhức buốt từ đầu gối lan ra khắp người. Còn chỗ mắt cá chân bị viên đá bắn trúng, nóng rát như bị dao cứa. Ai dám cản trở ủy ban thi hành nhiệm vụ? Đám người đồng loạt quay đầu. Tề Huy quát lớn, chỉ thấy cách đó không xa, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng. Người đàn ông cao lớn, mặc bộ quân phục xanh chỉnh tề, trên người mang theo khí thế sắc bén, uy nghiêm mà lạnh lùng. Không ai khác, chính là Lục Trường Trinh. Cách Trương.